tự xưng là do mình sáng tạo ra, đúng là không biết thẹn. Lạc Ly cười khẩy, nói còn thiên tiên chân tiên, đặc thù nơi đây, không phải địa tiên đến, tiêu diệt ngươi thành cho bụi. A Lý Hạ Đan cũng chửi lại, nếu không phải nơi này bị tiên đế Dư Tắc Thành cố ý gây ra, không thể nào thăng cấp địa tiên, ngươi cho rằng tinh vực Mộc Dương nhỏ bé này có thể làm gì được bọn ta sao? Nói khoác không biết ngược, đồng bọn kia của ngươi sao vẫn chưa đến thế? Nghe thấy Lạc Ly nhắc tới Mục Khắc Lạp Hạ, A Lý Hạ Đan lập tức nổi giận, giống lớn. Đồ bỏ đi, đồ bỏ đi, năm đó thủy mẫu nhất mạch, bây giờ sa đọa hoàn toàn, một lần chiến tử, không ngờ dọa không dám rời khỏi thủy linh nguyên tuyền. Nếu không chúng ta hợp lực lại, sớm đã đánh chết ngươi rồi. Đáp án này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lạc Ly. Mục Khắc Lạp Hạ bị Lạc Ly kích sát, không ngờ bị dọa đến phát hoảng rồi, cũng không dám xuất chiến nữa, ngoan ngoãn trốn trong thủy linh nguyên tuyền, cho đến nay không ra ngoài. Nhưng cũng là bình thường, thủy mẫu thánh chủ Mục Khắc Lạp Hạ này là chúa tể của thủy linh thế giới, nắm trong tay tất cả, cao cao tại thượng. Cả đời này căn bản chưa từng chiến đấu qua, bị Lạc Ly một kích xuyên tim, lần bỏ mạng hoảng sợ đó lập tức khiến nàng ta hoàn toàn kinh hồn bạt vía, cũng không dám rời thủy linh nguyên tuyền nữa. Hai người vừa chửi rủa, vừa giao đấu. Trong cuộc chiến này, Lạc Ly cố ý đem tất cả thần lôi mà đối phương đánh, nhượng ra phòng ngự, đánh chúng mình. Công kích này cũng không mạnh, vừa đủ, sau đó đại tiên thuật ân oán rõ ràng bắt đầu dần dần có hiệu lực. Có oán báo oán, Lạc Ly tấn công, dưới tác dụng của đạo đức tiên thuật, càng lúc càng mạnh. Cùng với tác dụng ân oán phân minh, sức mạnh, tốc độ của Lạc Ly từng chút một áp đảo A Lý Hạ Đan. A Lý Hạ Đan cũng cảm giác, Lạc Ly càng lúc càng mạnh, còn mình càng lúc càng không phải là đối thủ của Lạc Ly. Cứ như vậy, mình thua là cái chắc. A Lý Hạ Đan lập tức nhíu mày, gã giống lớn một tiếng, rồi quỳ xuống hướng về phía đông lớn tiếng hô. Thủy Linh vĩ đại, Thủy Linh vĩnh hằng bất diệt, mời ngài ban tặng cho ta lôi thánh nhất mạch, mưu cường đại nhất, đánh chết cường địch. Nói xong, gã thò tay xuống lòng biển chộp một cái, lập tức trong tay gã xuất hiện một thanh trường mâu màu đen. Lập tức lôi điện vô tận dâng lên, chương 1641, Nguyên Thủy Đại Đạo, Thiên Phiên Địa Phúc. Trường mâu màu đen này vừa ra, nhất thời một loại sức mạnh đáng sợ chuyển biến khắp cả hư không, Lạc Ly dưới sức lực này, tất cả không thể không ngừng lui về phía sau. Đây chính là thủy linh thế giới vô thượng chí bảo, lôi thần chi mâu. Lôi thần chi mâu bay múa dựng lên, trong diện tích vạn dặm, lập tức trên bầu trời tối đen âm trầm, cuồng phong nộ hào, cự ác lãng ngập trời mang theo toàn bộ khí thế tùy ý bay múa. Sóng kia nhìn là sóng nhưng thực ra là do các loại linh lực đáng sợ dao động, trùng kích phá diệt tất cả, mang theo âm thanh khiến người ta hoảng hốt, đến nơi nào thổi quét nơi đó. Hơn nữa vạn dặm này, cự ác lãng phải đem toàn bộ địch thủ trong vòng vạn dặm, toàn bộ đều bị xé tan. Trong biển nước vô số bọt nước nổi lên, đó không phải bọt nước, mà là từng viên quỷ thủy âm lôi, cuộn sóng thổi quét, quỷ thủy âm lôi bộc phát mà ra. Trong tiếng nổ phô thiên cái địa này, không có góc chết hay khe hở gì, Lạc Ly bị thần lôi này đánh trúng, không cách nào tránh né. Quỷ thủy âm lôi thứ hai, thứ ba, thứ bốn, thứ năm, từng đợt quỷ thủy âm lôi như biển lớn sôi trào, sóng này chưa qua, sóng sau đã tới. Âm lôi điệp bộc phát thành từng đoàn, đủ để cho Lạc Ly vùi mình trong đó cảm thấy tim gan vỡ nát. Toàn bộ biến hóa này, chẳng qua là uy lực của trường mâu kia, uy lực thực sự của nó, căn bản chưa hiện ra. Dưới sức mạnh này, Lạc Ly sinh ra một ý nghĩ không có chỗ để tránh né, không cách nào kháng cự được. A Lý Hạ Đan kia cầm trường mâu màu đen, chậm rãi chỉ vào Lạc Ly. Lạc Ly có một cảm giác, mâu này vừa đánh ra, mình chết chắc rồi. Thực sự tử vong, hoàn toàn đạo tiêu, sức mạnh đáng sợ, lôi thần chi mâu này tuyệt đối tương đương với bảo vật bát giai cửu tiên bảo đáng sợ. Nhưng mà lôi thần chi mâu này lại không đâm ra, A Lý Hạ Đan kia ngự sứ mâu này, cũng vô cùng phí sức, dựa vào sức mạnh của hắn, khó có thể nắm trong tay. Hắn dốc toàn sức, cũng nhấc được mâu lên, chĩa thẳng vào Lạc Ly, nhưng mà đâm như vậy, lại tuyệt đối không đâm ra được. Ở Mộc Dương tinh vực này, không có địa tiên sinh sản, năm ấy Thủy Linh Thập Nhi Thánh Chủ, truyền bá đến hiện tại, chỉ còn lại có ba người, chín thánh mạch còn lại, đều tiêu tán diệt tuyệt. Chính là như thế, giờ còn lại ba chi mạch, cũng là điêu linh. Bởi vì cảnh giới tối cao của bọn họ cũng chỉ có thể là linh tiên đỉnh phong, không cách nào tiến xuống địa tiên, căn bản không có được sức mạnh cường đại. Cho nên A Lý Hạ Đan này, phát ra lôi thần chi mâu, sau một kích cũng chẳng có gì. Nhưng mà cho dù là lôi thần chi mâu này cũng không thể nào phát ra nhất kích lực, nhưng mà uy thế trong đó sinh ra quỷ thủy âm lôi, đã cường đại đến cực đại. Lạc Ly dựa vào nguyên thủy chi lực, chống đối với quỷ thủy âm lôi vô tận đang tập kích đến, đem bọn họ tiêu tán. Nhưng mà chỉ có thể đem quỷ thủy âm lôi bên cạnh mình tiêu tán, căn bản không thể nào phá giải toàn bộ quỷ thủy âm lôi được. Cái này thật giống như là nước có thể diệt lửa, nhưng mà lửa lớn ngập trời, chỉ có một chén nước, vô dụng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Lạc Ly bây giờ đang rơi vào nguy cơ lớn nhất, chỉ có thể nhìn A Lý Hạ Đan kia khó nhọc nhấc lôi thần chi mâu lên, nhắm vào mình. Đột nhiên trong đầu Lạc Ly sáng bừng, xuất hiện một chủ ý. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, A Lý Hạ Đan này đã đến cực hạn rồi, vậy giúp hắn đi. Trong nháy mắt, Lạc Ly thúc đẩy toàn bộ nguyên thủy chi lực của mình. Nguyên thủy chi lực phá tan mọi thiết pháp, đồng thời có thể hóa sinh tất cả thiết pháp, Lạc Ly lợi dụng nguyên thủy chi lực của mình, chuyển một cái, đem tiên khí toàn thân mình hóa thành lôi điện. Bình thường nhất, lôi điện chi lực bình thường nhất, sau đó đưa một cái, đưa đến lôi thần chi mâu của A Lý Hạ Đan. Nhất thời A Lý Hạ Đan phát ra một tiếng than, không. Hắn thao túng lôi thần chi mâu, đã đạt tới cực hạn, lập tức phải phát ra một kích chí mạng, tiêu diệt Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly chuyển hóa lôi điện, nhất thời rót vào trong lôi thần chi mâu, lôi thần chi mâu kia lập tức trở nên mạnh mẽ. Đây đã là cực hạn của A Lý Hạ Đan, hắn không thể nào thừa nhận nổi, lập tức vượt quá cả cực hạn của hắn. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền, trẻ con 3 tuổi nghịch trùy lớn, không đánh trúng người kẻ thù thì sẽ tự tổn thương chính mình. Nhất thời lôi điện phản phệ, lôi thần chi mâu chuẩn bị bắn ra kia lập tức phản phệ, ầm. Một đạo lôi trụ, trùng thiên mà đi, ước chừng vạn trượng, sừng sững trong biển lớn. Sau đó lôi trụ tiêu tán, nhìn qua, nơi đó có cái gì mà A Lý Hạ Đan, giỏi bơi lội nhưng lại chết đuối, hắn bị lôi địa của mình phản phệ, hóa thành cho bụi. Cuối cùng chỉ còn lại có trường mâu màu đen kia, trôi nổi nơi đó. Lạc Ly thở ra một hơi dài, lập tức đi qua, bắt lấy trường mâu, thu hồi, thu vào trong chữ vợ không gian của mình. Lôi thần chi mâu này, tuyệt đối là vô thượng thần binh, ít nhất tương đương với tiên bảo bát ác cửu giai. Lôi thần chi mâu thu vào chữ vật không gian, đột nhiên, đồ đằng trụ mà thời gian trước Lạc Ly thu nạp vào lập tức bay lên, cùng lôi thần chi mâu này hô ứng lẫn nhau, trên đồ đằng trụ kia, như vô vô tận thạch ra lần lượt bỏ đi, lộ ra một thanh đồng tạo ra đồ đằng. Lạc Ly nhất thời nhíu mày, sao lại thế này? Thật ra đây là bảo vật cửu đại thánh mạch chi nhất của thủy linh thế giới bị thất truyền, bao gia thạch kia, thủy linh chúng sinh không biết. Nhân duyên vừa khéo, cuối cùng rơi vào tay Lạc Ly. A Lý Hạ Đan vừa chết, Lạc Ly trở về chiến trường, lập tức lấy được tác dụng quan trọng. Thủy Linh dù nhiều nhưng không có cường giả chống lại Lạc Ly, nhất thời thổ cẩu ngõa lịch, bị sát đại bại. Cuối cùng, một tiếng nổ vang, Linh Nguyên kia cũng bị phá hoại, kế hoạch của Thủy Linh thế giới hoàn toàn bị phá sản. Rất nhiều tiên nhân thắng lợi, tiếng hoan hô như nước. Sau đó trong tuế nguyệt, dù Thủy Linh liều mạng muốn khôi phục 6 Linh Nguyên này, nhưng mà không có cường giả tọa chấn, nhiều lần thất bại. Mục Khắc Lạp Hạ kia quả nhiên bị dọa cho vỡ mật, chưa một lần xuất hiện, không có siêu cấp cao thủ như nàng, thủy linh khác không hề có khả năng chiến thắng. Thời gian một năm trôi qua, cẩn thận tính toán, Mộc Dương Đại Triều đã được 3 năm, vô số tiên nhân cao hứng không thôi, 3 năm qua đau khổ đấu tranh không ngừng, thu hoạch vô số. Lập tức hạo kiếp sắp kết thúc, mình cứu vớt tiên giới, mọi người đều vạn phần cao hứng. Một ngày này, chính là ngày cuối cùng của 3 năm. Mọi người đều đang yên lặng chờ đợi, nghiêm ngặt tử thủ, đề phòng chúng sinh của thủy linh thế giới vùng vẫy lần cuối. Nhưng mà thủy linh thế giới giống như hoàn toàn mất đi hy vọng, rốt cuộc không còn ý chí vùng vẫy chiến đấu gì. Chương 1642, Nguyên Thủy Đại Đạo, thay mận đổi đào. 1. Mọi người vô cùng cao hứng, còn thiếu một ngày mà thôi, đột nhiên, Mộc Dương Hà vô tận này bắt đầu ầm vang. Sau đó hồng thủy đầy trời kia lập tức rơi xuống, dần dần nhỏ lại. Hải triều vô tận nhất thời biến mất, không đến một lát, toàn bộ tất cả đều trở về 3 năm trước đây, Mộc Dương Hà kia chỉ là một nhánh thiên hà, cả Mộc Dương tinh vực không còn có khí thế hải thủy mạn thiên nữa. Nhất thời tiên nhân tiên linh nhìn thấy một màn này đều trở nên cuồng hoan, cao hứng không thôi. Nhưng mà sắc mặt Lạc Ly lại trắng bệch, hắn nhìn về phía nơi xa, nói, không tốt rồi, thủy mạc kia, còn chưa tiêu tán. Thủy mạc lưỡng giới từ xa cách tuyệt kia, vẫn tồn tại như trước. Thiên Cương Phi nhịn không được hô, không tốt. Không tốt, Mộc Dương triều tịch này, còn thiếu một ngày thôi. Nhất thời mọi người nghĩ tới một khả năng, Mộc Dương Hà kia thu hồi biến thành bình thường, lại một lần bộc phát, lại một lần nữa Mộc Dương triều tịch xuất hiện. Cũng như lần trước, vào ngày cuối cùng, triều tịch trọng lai. Lạc Ly lập tức kinh ngạc, chậm rãi nói, chúng ta bị lừa rồi. Thiên Cương Phi nói, đúng, bị lừa rồi, tất cả trọng lai, vị trí thay đổi, chúng ta phá diệt 6 linh nguyên, không có gì quan trọng cả. Chúng ta bị lừa rồi. Ở đầu vực thẳm Mộc Dương Hà kia, có một thiếu niên mỉm cười, nhìn Mục Khắc Lạp Hạ nói. Ngươi xem, ta sớm biết mà, sư huynh, lần này ngươi trung thực đi. Ta sớm biết ngươi thích triệt đằng, tới đó muốn làm đều là long trời lỡ đất. Lần này ta lại lợi dụng đặc tính tuyệt hỏa thiên hạ của ngươi, làm cho ngươi loạn, làm cho ngươi muốn làm cho ngươi phá hoại. 3 năm qua, sức mạnh của thủy linh đại thế giới đã ngưng kết hoàn tất, tốt rồi, có thể bộc phát rồi. Sư huynh, để cho ngươi đi đến nơi đó, chính là phá hoại đặc tính của nơi đó, bộc phát ở tiên giới đi, phá diệt tiên giới. Ha ha ha, thật ra cũng không chỉ là phá hoại, cũng có hy vọng. Nhưng mà lần này, hy vọng không phải các ngươi, mà là thủy linh đại thế giới chúng sinh, dựa theo ước định, ta đưa các ngươi rời khỏi tiên giới, một lần nữa khôi phục sự tồn tại của thủy linh đại thế giới các ngươi. Cùng với lời nói đầy mừng rỡ của Phạm Vô Kiếp, Mục Khắc Lạp Hạ kia khẽ nói. Thật ra, chỗ này cũng không sai, bên ngoài hình như rất nguy hiểm. Bị Lạc Ly kích sát một lần, Mục Khắc Lạp Hạ đã hoàn toàn đảm chiến tâm hàn. Phạm Vô Kiếp chửi bậy, câm mồm, tên vô dụng kia. Hắn chậm rãi kích hoạt pháp trận, nhất thời một lần nữa sắp xếp linh nguyên theo thứ tự, bắt đầu thiêu đốt từng cái. 6 linh nguyên bị Lạc Ly phá hủy kia, ở đây lại sắp xếp lại theo thứ tự, biến thành 6 vị trí vô dụng nhất, không chút ảnh hưởng gì của vụ nổ mạnh lần này. Phạm Vô Kiếp vô cùng cao hứng hét lớn, nguyên thủy đại đạo, long trời lỡ đất, hy vọng, hàng lâm đi, thủy linh đại thế giới, các ngươi giải phóng rồi. Tiên giới, ha ha ha, các ngươi xui xẻo rồi. Cùng với tiếng giống to của Phạm Vô Kiếp, rộng khắp Mộc Dương Hà linh nguyên, bắt đầu phát ra hào quang, linh khí cường đại, bên trong bọn họ bắt đầu lưu chuyển, lập tức còn có một từ linh nguyên hợp thành phù lục thành hình. Phù nhất thành này, cả Mộc Dương Hà chính là phù lục tái thể, sau đó hoàn toàn dẫn bạo, hủy thiên diệt địa, hình thành đại triều tịch đáng sợ, thổi quét cả tiên giới. Mượn đó, nguyên thủy lực dung dũng sinh ra, đem Mộc Dương Hà tinh vực này, hoàn toàn ôm trọn lấy nó. Dưới nguyên thủy lực này, phá mọi pháp, năm ấy tiên đế Dư Tắc Thành bày ra phương pháp phong ấn thủy linh đại thế giới, cứ như vậy được giải trừ. Như vậy, thủy linh đại thế giới có thể thoát ly tiên giới, một lần nữa trở về vũ trụ, tự thành một đại thế giới hoàn mỹ, lấy lại vinh quang như trước. Mà tiên giới đã bị ảnh hưởng, tất nhiên chịu trọng sang này, đến lúc này thiên tai nhân họa không ngừng, thậm chí một số tiên giới vì thế mà diệt vong. Phạm Vô Kiếp 10 phần cao hứng, chờ mong phù lục này thành hình, nhưng mà đột nhiên, nụ cười của hắn cứng đờ. Hắn ở trong phù lục kia, dường như có một đạo ngân tuyến xuất hiện, ngân tuyến này theo linh nguyên này mà động, tán phát nguyên thủy chi lực, đem nguyên thủy chi lực kia chậm rãi rót vào, lập tức muốn nổ mạnh trên linh nguyên kia. Phạm Vô Kiếp nhất thời nhíu mày, nguyên thủy đại đạo này long trời lở đất, chính là lấy một tinh vực làm phù lục cường đại tiên thuật, trong đó vô cùng tinh tế, kém một phần đều sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, ngân tuyết này, rõ ràng cũng là nguyên thủy chi lực, có thể hoàn mỹ dung nhập vào trong nguyên thủy đại đạo thiên phiên địa phúc ác hệ của hắn. Bọn họ cũng không phá hoại đại cấm chế tiên thuật của mình, mọi cách phá hoại nguyên thủy đại đạo thiên phiên địa phúc đều là vô dụng. Bọn họ đối với tiên thuật của mình, chậm rãi rót vào nguyên thủy chi lực, đây vốn là chuyện tốt, nhưng mà chính là vẽ rắn thêm chân, sẽ hoàn toàn phá hủy phù lục của hắn. Lạc Ly ở trong Thái Sơ Thành kia, cười lạnh, khi ấy này 108 linh nguyên, Lạc Ly đã cảm giác được không đúng, để ngừa vạn nhất, hắn lặng lẽ đem một số linh nguyện thượng trong đó, bố trí nguyên thủy chi lực của mình. Thông qua đại chiến với A Ác Lý Hạ Đan, Lạc Ly đưa ra được một chiến thuật, thật ra không cần cứng rắn kích sát đối phương. Có lẽ ở trên người đối phương, lặng lẽ tăng thêm một đạo thảo, phá hủy nhân sách hoạch của địch thủ, chính là sẽ dễ dàng diệt sát đối phương. Phù lục cường đại của Phạm Vô Kiếp, nhất thời ngừng biến hóa, hơn nữa còn bắt đầu không ổn. Phạm Vô Kiếp nhìn thấy một màn này, trong mắt lạnh như băng, chậm rãi nói, sư huynh. Ngươi cảm giác được sự tồn tại của ta, muốn đấu với ta, không biết tự lượng sức mình. Cùng với lời hắn nói, nguyên thủy chi lực trên phù lục kia bắt đầu bộc phát, cùng với nguyên thủy chi lực của Lạc Ly xâm nhập vào. Bắt đầu tranh phong, chiến đấu lẫn nhau. Hắn đang sử dụng nguyên thủy chi lực của mình, hóa giải nguyên thủy chi lực của Lạc Ly, không cho hắn rót vào, phá hoại pháp thuật của mình. Lạc Ly nhìn về phía nơi xa, mỉm cười nói, quả nhiên là ngươi, sư đệ của ta đã bảo sao lại trông quen mắt như vậy mà. Lập tức Lạc Ly cũng tăng thêm nguyên thủy chi lực của mình, ngươi không cho ta rót vào, ta càng muốn rót vào. Hai người bọn họ, ở Mộc Dương Hà này, lấy thiên địa làm bàn cờ. Bắt đầu một cuộc tranh đấu vô hình thuộc về bọn họ. Tranh đấu này không có ánh đao kiếm vũ, chỉ là hai người, lợi dụng nguyên thủy chi lực của mình, lặng yên thay trời đổi đất. Phù lục thật lớn kia, một hồi ổn định, một hồi mơ hồ, một hồi hỗn loạn, một hồi hồi phục. Một bên Mục Khắc Lạp Hạ xem thủy linh đại thế giới, nhìn mà toàn thân hoảng hốt, khẽ nói. Đạo chủ đại nhân, nếu không chúng ta trước tiên cứ như vậy đi, sau này rồi tính, thật ra ở tiên giới cũng không tệ, ít nhất an toàn. Chương 1642, Nguyên Thủy Đại Đạo, Thay Mận Đổi Đào. 2. Phạm Vô Kiếp không tiếp lời, chỉ lạnh như băng nói. Huyền đạo giới ta, giới thiên vũ, cửu giới chi nhất, nguyên thủy chi đạo, ai có thể tranh giành với ta. Nói xong, Phạm Vô Kiếp đánh ra một chưởng, choảng một tiếng, đánh vào đỉnh đầu Mục Khắc Lạp Hạ. Nhất thời Mục Khắc Lạp Hạ bị hắn đánh nát đầu, lại một lần tử vong. Thủy Mẫu chính là Mộc Dương Hà chân hồn, vĩnh hằng bất diệt, không lâu sau là sẽ sống lại, nhưng mà một khắc này, nàng thực sự đã chết. Rất nhiều thủy linh nơi đây đều chấn kinh, sau đó muốn tấn công Phạm Vô Kiếp. Đột nhiên, ở phía sau Phạm Vô Kiếp xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng, bọn họ bắt đầu kích sát rất nhiều thủy linh, bảo vệ sự an toàn cho Phạm Vô Kiếp. Mượn cái chết của Mục Khắc Lạp Hạ, Phạm Vô Kiếp dùng máu tươi của Mục Khắc Lạp Hạ, nhanh chóng hỏa phù trong hư không rồi nhẹ giọng nói. Nguyên thủy đại đạo, thay mận đổi đào. Trong nháy mắt, Phạm Vô Kiếp thay thế địa vị của Mục Khắc Lạp Hạ, trở thành thủy mẫu của Mộc Dương Hà, mặc dù chỉ nắm giữ trong thời gian ngắn ngủ, dù cũng không phải là hoàn toàn nắm giữ nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nắm trong tay hắn, trong nháy mắt, cuộc chiến của hắn và Lạc Ly thay đổi, Lạc Ly không còn so đấu nguyên thủy chi lực với Phạm Vô Kiếp mà là so đấu với cả Mộc Dương Hà tinh vực. Lần này, Phạm Vô Kiếp không hề ngăn trở, mà là hấp thu, người muốn rót vào, vậy ngươi cứ rót vào đi. Nhưng mà Phạm Vô Kiếp lợi dụng một khắc mình đứng đầu Mộc Dương này, đem phù lục kia, vô bỉ cực đại hóa, nguyên thủy chi lực của Lạc Ly rót vào nhất thời trở nên nhỏ bé không đáng kể, muốn vẽ rắn thêm chân, lại phát hiện căn bản không cách nào thành chân được, đối với phù lục cực đại này, chẳng qua chỉ là một cái vẩy mà thôi, chẳng đáng là gì. Sức người cuối cùng cũng có hạn, nhất thời phù lục kia bắt đầu thành hình, Lạc Ly phá hoại, dần dần thất bại. Lạc Ly lắc đầu, phi chiến chi bại, đối phương thiên thời địa lợi, đều là nắm trong tay. Hắn lặng yên thúc đẩy Thái Sơ Thành, hướng một chỗ tinh vực Mộc Dương bay đi. Bay tới nơi đó, Lạc Ly cao giọng nói, các vị tiên hữu, xem ra Mộc Dương Hà này nổ mạnh là chuyện không thể ngăn cản. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiên nhân ở đây tất cả đều ảm đạm thất thần, có người thậm chí còn khóc, lập tức sẽ tử vong. Giữa lúc sinh tử, nỗi sợ hãi lớn nhất của đời người, cho dù tim rắn như sắt, lúc này cũng khó có thể nắm giữ được cảm xúc của chính mình. Nhưng mà Lạc Ly lại là nói, nhưng mà, chúng ta cũng không phải không có đường sống. Lời này vừa nói ra, mọi người mắt sáng bừng, còn có đường sống. Tạo Hóa Tông Thiên Cương Phi nói, ta biết rồi, Thái Sơ Thành thập nhị đại cấm chế, có một cái đến giờ vẫn không khởi động. Lạc Ly mỉm cười gật đầu, tiếp tục nói, chờ một lát nữa, đến lúc Mộc Dương Hà nổ mạnh, ta sẽ khởi động đại cấm chế cuối cùng, Kim Thiền Thoát Xác. Đến lúc này, Thái Sơ Thành sẽ hoàn toàn vỡ nát, mượn Kim Thiền Thoát Xác này, chết thay cho chúng ta. Chúng ta sẽ tách khỏi cơn nổ mạnh đáng sợ đó, hơn nữa sau vụ nổ mạnh này, thủy mạc ngăn cản chúng ta rời khỏi Mộc Dương Hà tinh vực kia tất nhiên sẽ tiêu tán. Đến lúc này các vị, như vậy được tự do rồi, đến lúc này các ngươi ai đi đường nấy, mọi người chạy trốn đi thôi. Lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người an tâm. Mọi người đều là yên lặng chờ đợi Mộc Dương Hà nổ tung trong nháy mắt, cứ thế chạy trốn. Nhưng mà rất nhiều người đều biết, cho dù vụ nổ mạnh nhất sẽ tách mình ra, nhưng mà dư ẩm sau vụ nổ cũng vô cùng đáng sợ, mọi người nơi đây cuối cùng cũng là chỉ có 1/10 cơ hội sống sót, còn lại sợ là đều sẽ phải chôn xác ở đây. Nhìn phù lục từ xa đang dần dần lớn lên, chạm đến Thái Sơ Thành của mình, Lạc Ly thực sự không cam lòng. Cơ nghiệp mình vừa gây dựng nên, phải phá hủy nó đi sao? Nhưng mà không có cách nào khác, ngăn cản chuyện này, thực sự quá phẫn nộ. Đột nhiên bên tai Lạc Ly truyền tới giọng nói của Diệt Độ Kim Tiên đã yên lặng từ rất lâu. Tốt rồi, đến lúc rồi, bắt đầu dẫn phát huyền diệu vô cùng dị tượng đi. Sư phụ đã hạ lệnh, Lạc Ly không chút do dự, cái gì bây giờ là thời khắc nguy hiểm nhất, nổ tung ngay trước mắt, hoàn toàn mặc kệ. Hắn lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu thúc đẩy thiên địa dị tượng đã đè ép từ lâu. Thiên địa dị tượng này, Lạc Ly vẫn đè ép, ước chừng 3 năm, đè ép đến độ gần như tiêu tán hết. Bây giờ thông qua sự cố ý thúc đẩy của Lạc Ly, nhất thời dị tượng xuất hiện. Trong một sát na, toàn bộ Thái Sơ Thành, toàn bộ tiên nhân, tiên linh, đều là cảm giác được một loại khủng bố khiến người ta kinh hồn táng đảm. Loại khủng bố này, rất là kỳ quái, nguồn gốc từ ngoài hư không vô tận. Vô số ánh mắt vô cùng đáng sợ đang nhìn xuống. Loại đại năng đó, chính là tồn tại vô cùng đáng sợ, vượt qua không gian, thời gian, mạnh mẽ đến cực hạn, hơn nữa càng thêm đáng sợ là đại năng này không chỉ có một. Ánh mắt của bọn họ, chỉ là ánh mắt đã có thể khiến nhân gian tan thành cho bụi. Khiến thế giới hóa thành cho bụi, huyền diệu vô cùng. Phàm là huyền tiên đều có thể kích phát, nhưng mà huyền tiên bình thường kích phát huyền diệu vô cùng sẽ chẳng có lợi lộc gì. Chỉ có thông qua loại đại năng của Diệt Độ Kim Tiên truyền thụ biện pháp, hấp thụ bảo vật như Mộc Dương chân tinh, dẫn phát huyền diệu vô cùng, mới là dị tượng có giá trị thực sự, khiến dị tượng giả có được lợi ích thuộc về chính mình. Chỗ tốt của nó chính là để cho sinh ra dị tượng giả, xuyên qua đại la hỗn nguyên, thu hồi cơ duyên thuộc về chính mình. Có lẽ là quá khứ, hiện tại, tương lai, mãi mãi, có lẽ một, có lẽ không, có lẽ là cường đại tiên thuật, có lẽ là vô thượng tiên bảo, có lẽ là truyền thuyết thiên phú, có lẽ là huy hoàng huyết mạch. Tóm lại, cái này là kỳ tích, tất sẽ có chỗ tốt. Đại giá đem toàn bộ vận may, hy vọng, kỳ tích, hấp thu toàn bộ vào người mình nên mới sinh ra kỳ tích này. Nhưng mà Lạc Ly luyện hóa rất nhiều mộc dương chân tinh. Từ lúc đầu tiên, hắn còn có thể cảm giác quá khứ tương lai của mình, về sau lại từ từ biến háo, đợi cho mộc dương chân tính 1.300.000 phần sau này, hoàn toàn thay đổi. Hắn chiếm được kỳ tích, đem cực hạn vĩnh viễn trên người hắn, Lạc Ly cảm giác được vô số đại năng. Hắn đem đại năng trên người lấy được kỳ tích, đại năng này đều là tồn tại vĩ đại không biết tên. Tồn tại cho quá khứ, hiện tại, tương lai, tồn tại cho hư huyễn, hiện thật, trong truyền thuyết. Cho nên lúc Lạc Ly kích phá dị tượng huyền diệu vô cùng này, ánh mắt này tập trung cùng nhau, nhất thời dẫn phát ra vô số thiên địa dị tượng. Hắn cảm nhận được đại năng này, đồng thời đại năng này cũng cảm nhận được hắn. Ánh mắt đại năng rơi xuống, ánh mắt vô cùng cường đại, nhất thời cả Mộc Dương tinh vực phát sinh biến hóa kỳ dị. Chương 1643, Mộc Dương hạo kiếp phi hôi diệt. Phạm Vô Kiếp nhíu mày nhìn hư không, trợn mắt há hốc mồm, miệng nói cái này, đây là làm sao thế này. Thiên Cương Phi cũng ngây ngốc nhìn Lạc Ly, dưới vô số ánh mắt quan sát kia, Lạc Ly chậm rãi bay lên, ở trên người hắn, từng đạo thánh khiết, u minh, khủng cụ, phá diệt, vĩ đại, sáng tạo, tuyệt diệt. Từng đạo khí tức vĩ đại không ngừng xuất hiện, khí tức này dưới vòng tròn, trong hư không, tiên hoa vô tận rơi xuống, trên 9 tầng trời, tiên âm vô tận vang lên, dưới chân Lạc Ly, linh quang vạn đạo, trong thiên địa, vạn pháp tiêu tan. Cửu sinh tử nhịn không được, chậm rãi quỳ xuống. Trong mắt nàng, Lạc Ly chính là thiên địa, chính là vĩnh hằng. Thật ra, thứ nàng nhìn thấy không phải là Lạc Ly mà là dư âm vô cùng của ánh mắt ấy. Cùng với cửu sinh tử quỳ xuống, những người khác cũng lần lượt quỳ xuống theo, đây là sự tin phục sung bái của huyết mạch linh hồn với sức mạnh cường đại. Thiên Cương Phi gắt gao cắn răng, nhưng mà thời khắc cuối cùng cũng quỳ xuống, phàm là sinh linh, căn bản không cách nào chống lại sức mạnh này. Ở dưới vô số ánh mắt ấy, một khắc này, trên người Lạc Ly dâng lên hào quang. Ban đầu, chỉ là nhất quang nhất sắc, ánh sáng đơn giản nhất, màu sắc thuần chất nhất, sau đó quang huy này bắt đầu biến hóa, biến thành ngũ quang thập sắc, biến thành ngàn quang vạn sắc. Hào quang này, chiếu rọi tinh không, sắc thái này, huy hoàng mặt đất. Cả thế giới, một khắc này, chỉ có một thứ tồn tại, đó chính là Lạc Ly, không còn gì khác ngoài hắn. Tiên nhân đang quỳ trước mặt Lạc Ly này, một khắc này bọn họ đều không cảm nhận được sự tồn tại của mình, không thể nhìn, không thể nghĩ, không thể tưởng tượng. Chính là ở ngoài thế giới kia, vô tận môn tồn tại vĩ đại, cũng đều chăm chú, kinh ngạc. Giờ phút này, ở trên người Lạc Ly, chỉ có một cảm giác, thâm trầm mà ác cảm sảng khoái vô tận, mà không phải là lợi hại đơn giản thôi đâu, không quan hệ yêu hận hỉ nộ. Chỉ như vui vẻ ngắm nhật hạ thần lộ, vui vẻ ngắm ước vạn tinh đấu trong không trung, trong thiên địa kia có một cảm giác thật tuyệt vời. Cảm giác này vô cùng tuyệt vời, huyền diệu khó nói, như là trong lúc mệt mỏi, khó vượt qua, uống một ly cam lộ. Sau đó thoải mái dục tiên dục tử. Cùng với cảm giác này, cảnh giới của Lạc Ly tiêu thăng. Huyền tiên thất trọng, huyền tiên bát trọng, huyền tiên cửu trọng, huyền tiên thập trọng. Huyền tiên đại viên mãn, đột phá, linh tiên. Từ xa, Phạm Vô Kiếp cảm nhận được sức mạnh này, hắn oán hận giống to, ta không tin, ta không tin, ta lại thất bại. Nổ mạnh đi cho ta, thay trời đổi đất cho ta. Phá hủy mọi thứ cho ta. Một tiếng nổ lớn, toàn bộ linh nguyện kia đều hoàn toàn nổ mạnh. Sức mạnh cường đại của bọn họ, dẫn đạo cả Mộc Dương Hà tinh vực, toàn bộ phát sinh nổ mạnh. Nổ mạnh như vậy, sẽ hủy diệt tất cả, đem toàn bộ cấm chế ở tiên đế dư tắc thành này bị phá hủy hết. Đến lúc này, Thủy Linh đại thế giới thoát ly tiên giới, tự thành đại thế giới một phương, đây là hy vọng của vô số Thủy Linh nhất tộc, bọn họ hoan hô không ngớt. Nhưng mà, một khắc này, Lạc Ly đang ở dẫn phát huyền diệu vô cùng, toàn bộ hy vọng, chỉ có Lạc Ly có được nó. Trong nháy mắt, hy vọng của bọn họ lập tức bị huyền diệu vô cùng hấp thu, rót vào người Lạc Ly, đại bạo tạc hủy thiên diệt địa kia, nổ tung cũng chính là nổ tung. Cũng giống như một hồi khói lửa, sau huy hoàng, lặng lẽ dập tắt, dáng vẻ ban đầu của Mộc Dương tinh vực thế nào, bây giờ vẫn là dáng vẻ đó, tiên đế dư tắc thành ở đây bày ra toàn bộ cấm chế, tiếp tục tồn tại, không có thay đổi gì. Toàn bộ tất cả, các loại cố gắng, đến lúc này hóa thành cho bụi. Toàn bộ Thủy Linh ngây ngốc nhìn tất cả cảnh này, nhưng mà hiện thực chính là như thế. Sau khi đám Thủy Linh trợn mắt há hốc mồm thì Phạm Vô Kiếp đã bắt đầu hành động, lặng lẽ mà đi. Dị tượng huyền diệu vô cùng kia xuất hiện, hắn đã biết là mình sẽ thất bại, nổ tung chỉ là tìm cơ hội rồi lập tức bỏ chạy. Lặng lẽ bỏ chạy, Vừa bỏ chạy hắn vừa nhìn trung tâm cường đại dị tượng từ xa kia, thấp giọng nói. Lạc Ly, sư huynh, ta lại thua rồi, nhưng mà, ta tin rằng chúng ta sẽ vẫn còn gặp nhau. Lần tới gặp nhau, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Bỏ chạy xa xa, biến mất không tăm tích. Mộc Dương đại triều tịch kia, trong lúc Lạc Ly dẫn phát thiên địa dị tượng, dần dần tiêu tán. Mộc Dương Hà trở về bình thường, cùng lúc đó Lạc Ly cũng đến đó, lần này Mộc Dương Hà đại triều tịch cứ thế kết thúc, Phạm Vô Kiếp còn có Thủy Linh môn lý tưởng, hoàn toàn bị hủy diệt. Không lâu sau, Mục Khắc Lạp Hà kia sống lại, nhưng mà nàng hoàn toàn đã bị Phạm Vô Kiếp vô tình dọa nạt, đem Mộc Dương Hà linh nguyên, vĩnh viễn quan bế, rốt cuộc không có một chút ý niệm nào về việc xây dựng lại Thủy Linh đại thế giới. Mà một khắc này, Lạc Ly lại gặp phải lựa chọn gian nan nhất trong cuộc đời hắn. Trong linh quang vô tận kia, cảnh giới của Lạc Ly tiêu thăng, một hơi tấn thăng tới linh tiên cảnh giới. Cảnh giới này tăng lên, chẳng qua là trong dị tượng này mang theo cả thu hoạch thực sự còn chưa tiến hành. Cảm giác này vô cùng tồn tại, Lạc Ly có thể chọn được một kỳ tích bậc nhất hoặc là đặc biệt nhất. Cơ hội ở ngay trước mắt, Lạc Ly không chút chần chừ, lựa chọn. Mặc kệ hắn thế nào, chọn xong rồi nói, cầm vào tay rồi mới là của mình. Lựa chọn này, hoàn toàn không có tiêu chuẩn, cái này từng vô cùng mạnh mẽ, ở trước mắt Lạc Ly, chính là từng đạo linh quang, trong linh quang, như vô cùng thâm sâu, như thiên đường. Cho nên không nên nhìn, không cần nghĩ, Lạc Ly nhẹ nhàng phun khí, đem toàn bộ đạo đức lực của mình, toàn bộ bộc phát, tản ra. Mượn dùng đạo đức lực, hy vọng có thể tranh thủ một thải đầu tốt, có thu hoạch lớn. Sau đó nhắm mắt lại, đưa tay nắm lấy, tất cả giao cho vận mệnh đi, một tay bắt lấy. Nhất thời Lạc Ly cảm giác chạm đến một vĩ đại tồn tại. Thật ra không thể nói rõ đến cùng là cảm giác gì, nhưng mà Lạc Ly biết, mình chạm đến một vĩ đại, chỉ có thể từ xa nhìn ngóng, sùng bái. Sau đó, Lạc Ly liền cảm giác được, ở trên người nó như có cái gì đó rơi xuống, một linh quang thuộc về đối phương bị Lạc Ly kéo xuống, vượt qua thời không, truyền tống đến tay mình. Tồn tại kia nhất thời giận dữ, cũng dám tìm kiếm đồ trên người hắn, đúng là đáng giận. Nhất thời, một đạo hào quang màu vàng, theo tồn tại bạo nộ kia, xuyên qua thời không, vượt qua thế giới, xuyên qua quá khứ hiện tại, tương lai, vô số duy độ, theo bước chân Lạc Ly, thẳng đến chỗ Lạc Ly. Kim quang kia chậm rãi xuất hiện, dẫn theo ý niệm không thể lăng mạ khinh thường, muốn truy sát Lạc Ly, đoạt lại linh quang của chính mình. Đối mặt với cường đại tồn tại này, cho dù Lạc Ly cường hãn đến đâu, cũng là có chút không sức chống đối. Chương 1644, cứu thế diệt thế tam kỳ tích. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng kiếm minh vang lên. Diệt độ kim tiên trên người Lạc Ly, đột nhiên ra tay. Một thanh trường kiếm từ thanh đồng, như trong vô hình, tung hoành thiên địa. Kiếm này vừa đánh ra, nhật toái nguyệt phá, hào quang tiêu tán. Kiếm này vừa ra, ái hận tình cừu, vạn tình câu tán. Kiếm này vừa ra, trảm hồn diệt phách, sinh linh toàn tiêu. Kiếm này vừa ra, thiên địa băng hội, lục tiêu hải tán. Kiếm này vừa ra, tê thiên phiên địa diệt, thiên địa giai vô. Kiếm này vừa ra, vạn vật tiêu tán, chỉ có một kiếm. Dưới kiếm này, kim quang kia nhất thời sụp đổ, đại năng đó giống như nhíu mày, nhìn ra kiếm này đại biểu cho cái gì, sau đó lóe lên, rồi lại biến mất. Rất nhiều đại năng kia, nhìn đến kiếm này, lập tức biết đối phương là ai, chính là có đại năng muốn tiêu tán nhưng mà dưới kiếm này còn muốn chạy, không được. Chờ ta chọn đồ đệ xong rồi nói tiếp, không ai cho đi. Trong đó có một số đại năng, chủ động tiến lên trước, ở trên người bọn họ có linh quang hiện ra. Muốn đưa cho Lạc Ly, tặng không kỳ tích. Nhưng mà kiếm này lóe lên, nhưng đại năng đến kia, nhất thời lui về phía sau. Xin thứ lỗi, không phải Lạc Ly chọn, cho không, không cần. Một kiếm này, chỉ có đại năng đầy trời mới có thể cảm nhận được, rất nhiều tiên nhân tiên linh ở đây, không ai có thể cảm giác được. Có sư phụ trấn nhiếp thiên địa, Lạc Ly vô cùng an tâm, sau đó hắn nhắm mắt lại, bắt đầu lựa chọn, tất cả giao cho số mệnh. Đưa tay chạm đến, nhất thời thu được một linh quang. Sau đó lại là một đạo linh quang. Đến lúc này, sau ba đạo linh quang, dị tượng huyền diệu vô cùng kia bắt đầu tiêu tán, kết thúc, Lạc Ly thu hoạch được ba kỳ tích, đến lúc này dị tượng biến mất. Nhất thời, trong trời đất vô số linh quang trải rộng, dần dần biến mất, làn khí tức cường đại đáng sợ kia lần lượt tiêu tán. Tất cả kết thúc, Lạc Ly chậm rãi mở mắt ra, trong lòng có tam đoàn linh quang, đó là hắn thu hoạch. Cùng với Lạc Ly mở mắt, lúc này tiên nhân tiên linh quỳ xuống mới lấy lại phản ứng, nhất nhất đứng lên. Sau đó bọn họ phát hiện Mộc Dương đại kiếp nạn đã kết thúc, thiên địa khôi phục bình thường, quang mô ngăn cản mọi người rời đi đã biến mất không thấy. Tự do rồi, chúng ta tự do rồi, vượt qua hạo kiếp rồi, chúng ta vượt qua hạo kiếp rồi. Không chết, chúng ta vẫn sống sót, thật tốt quá, thật tốt quá. Vô số người bắt đầu hoan hô, cao hứng nhảy tung tăng. Trong thành Thái Sơ, một vùng đầy những tiếng hoan hô, nói cười. Không biết ai là người đầu tiên nhìn về phía Lạc Ly, hô to. Một người hô, lập tức vô số người khác cũng hô theo. Cùng với tiếng la hét từ nội tâm của vô số người, nhất thời một loại sức mạnh kỳ dị tập trung trên người Lạc Ly, dần dần một tôn hào mới hình thành. Cứu thế, đây là tôn hào đối với đối đại anh hùng, đại hào kiệt, cứu vớt thương sinh ở tiên giới. Tôn hào thành hình, ở ngoài thông thiên vô song của Lạc Ly, lại có thêm một tôn hào cứu thế. Cùng lúc này, ở trong Mộc Dương Hà Nguyên đầu kia, cũng có một loại sức mạnh kỳ quái, bay lên trên người Lạc Ly, tự động hình thành một tôn hào mới. Diệt thế ác ma, diệt thế tà tôn, diệt thế ma vương, cuối cùng tập trung thành một từ ngữ, diệt thế. Đây là vô số thủy linh, sự thù hận, hoảng hốt đối với Lạc Ly, ở tiên giới này, ngoài sự sùng bái, tư tưởng phụ diệt, bắt đầu tập trung lại, thế mà cũng có thể hình thành tôn hào mới. Như vậy trên người Lạc Ly, lại có thêm một tôn hào, diệt thế. Hai tôn hào thành hình, xem như thu nhập mạch ngoại. Đến lúc này hảo ác kiếp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Hảo kiếp lần này, không ít tiên nhân tiên linh đến đây, chết ở nơi này, người sống sót, đều rời đi. Lạc Ly tiễn đưa mọi người, tiễn đem tạo hóa tông Thiên Cương Phi, Thái Hòa tông cửu sinh tử đi. Thiên Cương Phi trước khi đi, nhìn Lạc Ly, nói, đáng tiếc, Lạc Ly, ngươi lại một hơi tấn thăng đến cảnh giới linh tiên. Lập tức phải cử hàng huyền tiên vô song đại tái, ngươi không có cách nào tham gia đâu. Lạc Ly cười, nói thời giã mệnh giã, cũng chẳng có cách nào tham gia, cũng chẳng có cách nào tham gia, ta không cần. Cửu sinh tử mỉm cười, nói tốt, ngươi không tham gia thì càng tốt, chúng ta càng có thể tiến thêm một bước, tranh đoạt đệ nhất. Thiên Cương Phi lắc đầu nói, ai, có kiếm thần ở đây, chức đệ nhất này, khó. Đúng, Lạc Ly, ngươi đã tấn thăng linh tiên, vừa lúc ta có chuyện này, không lâu nữa có lẽ sẽ lại tới đây tìm ngươi giúp, xin ngươi hỗ trợ. Lạc Ly nói, được, chuyện gì? Thiên Cương Phi nói, bọn ta tu tiên, tài pháp lữ địa, thiếu một thứ đều không được. Nhưng mà tài nguyên này, tiên giới chỉ có ngần này, tiên nhân bình thường, khó có thể tích lũy được. Cho nên tấn thăng linh tiên, là có thể tham gia khai thác chiến tranh tiên giới, đến thế giới khác chiếm đoạt tài nguyên. Đến lúc này, nếu như ta xuất phát thì sẽ gọi người tới giúp, mọi người cùng nhau, chám hắn một bàn mãn bát mãn. Chư tiên ở tiên giới, hư huyền lưỡng đại cảnh giới, chỉ có thể ở tiên giới tu luyện. Tấn thăng linh tiên, là có thể tham gia chiến tranh khai thác đại thế giới bên ngoài, đoạt lấy tài nguyên trong thế giới của đối phương, nhanh chóng tự mình tu luyện. Lạc Ly gật đầu, nói tốt, đến lúc đó cứ kêu ta nhất định tham gia. Mọi người lần lượt rời đi, nhưng mà cũng có không ít tiên nhân không cách nào rời khỏi, bọn họ có khế ước bán thân tàn ác chỉ có thể ở lại Thái Sơ Thành làm công trả nợ. Lạc Ly đồng ý cho bọn họ cơ hội, có thể rể thân nhân bằng hữu mang tiên thạch đến chuộc thân. Nhưng mà không ít tiên nhân tiên linh, vốn chính là tán tiên, ở tiên giới này, căn bản không có thế lực chống lưng. Ở Thái Sơ Thành này, phát hiện này nay chính là gia viên tốt nhất, có thể an thân lập nghiệp, cho dù đến khi hết khế ước bán thân, bọn họ cũng sẽ không đi, ở lại Thái Sơ Thành. Lạc Ly chọn ra tiên nhân ưu tú trong đó, thu vào Hỗn Nguyên Tông, đến lúc này Hỗn Nguyên Tông bắt đầu gây dựng cân cước ở tiên giới này, chậm rãi phát triển. Mà Lạc Ly lại tuyển chọn một tĩnh thất, chậm rãi lấy ra tam đại linh quang, cái này đại diện cho ba kỳ tích, hắn muốn đánh tan bọn họ, nhìn xem đến cùng là kỳ tích gì. Trong tĩnh thất, Lạc Ly chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa tam đại linh quang mà mình tìm được. Tam đại linh quang này đại biểu cho ba tồn tại vĩ đại kỳ tích, luyện hóa bọn họ, Lạc Ly có thể lấy được kỳ tích thuộc về chính mình. Có lẽ là tiên thuật, có lẽ là tiên bảo, có lẽ là thiên phú, có lẽ không có lẽ có, không ai biết bọn họ là cái gì. Lạc Ly ngồi xuống, lấy ra một linh quang, nhìn về phía linh quang kia, chỉ thấy trong linh quang đó có hào quang vô tận lóe ra, giống như ghi lại vô số thời gian tuế nguyệt. Đột nhiên bên tai Diệt Độ Kim Tiên nói, kỳ tích này dường như đến từ Hắc Đế. Chương 1645, Tử Vong Lực Trường, Nguyên Thủy Giải Đạo. Lạc Ly sửng sốt, nói, Hắc Đế, đây là cái gì tồn tại? Diệt Độ Kim Tiên nói thật, tồn tại này chính là thời kỳ cường thịnh của ta, mới loáng thoáng nghe qua. Thuộc về viễn cổ, tồn tại từ thời cổ xưa nhất, đã không thể nào dùng thời gian để cân nhắc. Tồn tại này, nghe nói đã thoát ly khỏi duy độ thiên vũ của chúng ta, đã sớm siêu thoát. Lạc Ly trợn mắt há hốc mồm, nói cũng như vậy sao? Diệt Độ Kim Tiên nói, đúng, tồn tại này, chính là sang kiến chấn sáng thương hội lưu lại, tồn tại cùng lúc với đồng kỳ. Tóm lại, xa không thể thành, không thể ngờ được, ngươi lại có được kỳ tích thuộc về hắn. Lạc Ly gật đầu, sau đó nói, sư phụ, luyện hóa sao? Diệt Độ Kim Tiên nói, luyện hóa, đều chiếm được, vì cái gì không luyện hóa? Lạc Ly gật đầu, chính là luyện hóa,

Cái này với Ma Ha Tuyệt Diệt, đều là tiên thuật cường đại, ngươi muốn trong nháy mắt là hiểu được, nào có dễ dàng như vậy, còn cần ngươi từ từ tu luyện, mặt khác còn cần một loại tâm thái. Lạc Ly hỏi, tâm thái gì? Diệt Độ Kim Tiên mỉm cười nói, chờ ngươi muốn đánh ra chiêu này thì ngươi sẽ hiểu. Lạc Ly gật đầu, cao hứng không thôi, đến lúc này nguyên thủy băng tháp của mình thăng cấp, cũng đạt tới cảnh giới kim tiên đại tiên thuật, mình có được nguyên thủy giải đạo. Ngoài nguyên thủy giải đạo, mình còn nắm giữ tử vong lực trường, kỳ tích này thật quá tốt. Hắn nhìn về phía kỳ tích cuối cùng, không biết đây là cái gì. Chương 1646, phân loạn phức tạp hóa thông thiên. Lạc Ly nhìn về phía hào quang cuối cùng, không biết cái này đến cùng là kỳ tích gì. Diệt Độ Kim Tiên nói, kỳ quái, ngang dọc cổ kim, phàm là cường giải tồn tại quá đỉnh phong, cho dù bọn họ đã biến mất bao nhiêu ức vạn năm, nhưng mà chỉ cần đã từng tồn tại thì ta đều cảm giác được dấu vết tồn tại của bọn họ. Nhưng mà tồn tại này, ta không có chút cảm giác nào. Thực sự không có chút cảm giác nào cả, tình huống như vậy, chỉ có một khả năng. Lạc Ly cẩn thận lắng nghe, Diệt Độ Kim Tiên tiếp tục nói. Đó là vĩ đại tồn tại sẽ xuất hiện trong tương lai. Ở tương lai xa xôi mới có thể xuất hiện siêu cấp vô cùng, cho nên, ta không cảm nhận được dấu vết sự tồn tại của hắn. Lời này nói xong, Lạc Ly gật đầu, mặc kệ nó, cái gì tương lai hiện tại, có được kỳ tích thuộc về chính mình là được rồi. Lạc Ly cũng không nghĩ nhiều, đem kỳ tích này đặt trên mi tâm của mình, chậm rãi luyện hóa. Trong nhất thời, một loại sức mạnh mới xuất hiện trong cơ thể Lạc Ly. Trung cực, duy nhất, chí tinh chí thành, sức mạnh này, khác với mọi sức mạnh Lạc Ly từng kinh qua, hoàn toàn khác biệt, chỉ có tinh túy vô tận, không có chút tạp chất nào. Tinh túy này, đạt tới cực hạn, nhưng mà quá mức tinh túy, ngược lại là một loại chất cốc. Nước trong quá thì không có cá, người trong quá thì chẳng có gì. Cái này hoàn toàn tương phải với hỗn nguyên chi lực mà Lạc Ly tu luyện. Lạc Ly tu tiên chi đạo, chính là lấy hỗn nguyên chi lực làm cơ sở, ở trên nó, chuyển hóa nguyên thủy chi lực, thái thượng chi lực, hỗn độn chi lực, đạo đức chi lực. Một cơ thạch có vô số khả năng, mà tinh túy chi lực này, trực tiếp phá hủy cơ sở tu tiên của Lạc Ly, đối với Lạc Ly, ngược lại là một loại gánh nặng, một loại mệt mỏi. Nếu là gánh nặng, cho dù là kỳ tích, cũng phải tiêu trừ đi. Dường như cảm giác được điều này, loại lực lượng kỳ tích này biến đổi, trong nháy mắt, tiêu tán, tự động chuyển hóa, biến thành thích ứng với tồn tại của Lạc Ly. Nếu không thích ứng với Lạc Ly, sức mạnh này sẽ biến mất, bị đào thải. Tinh túy chi lực này, từ lực lượng hóa thành thiên phú, nhất thời trong người Lạc Ly lại có thêm một thiên phú. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn tinh tế cảm nhận được, thiên phú này chính là đồng hóa tín ngưỡng kết tinh. Đến lúc này, cả ba kỳ tích đều được luyện hóa. Một hóa thành đại tiên thuật nguyên thủy giải đạo, một hóa thành tùy thân tử vong lực trường, một hóa thành thân thể thiên phú hóa tín ngưỡng kết tinh. Cái gọi là tín ngưỡng kết tinh, chính là tôn hào. Lạc Ly hiện tại có thông thiên, vô song, diệt thế, cứu thế, bốn tôn hào. Đây đều là thông qua vô số tiên nhân tiên linh, hô lên từ nội tâm, sùng bái, thừa nhận tín ngưỡng chi lực mới sinh ra, ngưng kết mà thành cường đại tín ngưỡng kết tinh. Giống như trước đây thiên nhất khí tông Lạc Ly lấy được giải thoát tôn hào, diệt thế tôn hào, chỉ có thể để Lạc Ly dùng một lần diệt thế uy lực. Sử dụng tôn hào này, đem vô số người tín ngưỡng thả ra, có thể đem một thế giới tiên nhân, hủy diệt hoàn toàn. Mà cứu thế lại có thể đem một thế giới bị hủy diệt, sinh ra sức sống, một lần nữa sinh mệnh được sinh ra, một lần nữa sống lại. Nhưng mà, Lạc Ly lại có hơi nhiều tôn hào, nguyên bản thông thiên có thể cùng vô song phối hợp, nhưng mà sau khi thêm diệt thế cứu thế, bốn tôn hào, tồn tại cùng nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, trở nên hỗn loạn vô cùng. Cái này đối với Lạc Ly đã trở thành mối nguy tiềm ẩn, cảm nhận được mối nguy này, tinh túy chi lực kia, từ lực lượng hóa thành thiên phú, nhất thời Lạc Ly thêm một thiên phú, chính là đồng hóa tín ngưỡng kết tinh. Hắn có thể đem các tôn hào khác, dung hợp lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại một tôn hào. Tôn hào này không cần quá nhiều, một thôi là đủ. Hơn nữa như thế, sẽ làm cho tôn hào này càng thêm cường đại, có uy lực. Trong nháy mắt, một lựa chọn xuất hiện trước mắt Lạc Ly, trong bốn tôn hào, hắn chỉ có thể để lại một cái. Hơn nữa hiện giờ còn không phải chỉ có một cái này, tương lai cũng là như thế. Lựa chọn rất khó, vô song, cũng không phải vô song thực sự, kiếm thần cũng có, hai cái vô song, chính là kim tiên đại năng này trừng phạt việc Lạc Ly phá hủy vô song đại hội, làm gì đâu, để lại một cái là đủ rồi. Diệt thế, cứu thế, đều là tôn hào duy nhất, giá trị lớn đến đâu cũng chẳng bằng thông thiên tôn hào lúc nào cũng có thể phát huy tác dụng, có giá trị. Cho nên bốn tôn hào, Lạc Ly quyết định, chỉ cần một, đó chính là thông thiên. Cùng với lựa chọn của Lạc Ly, nhất thời tôn hào diệt thế, cứu thế lập tức bắt đầu hóa thành hào quang rót vào trong thông thiên. Mà tôn hào vô song cũng biến mất, đến lúc này chỉ còn lại một Tôn Hào, Thông Thiên. Chí Tinh Chí Thành, chỉ để lại một. Nguyên bản Thông Thiên chỉ là sau khi Lạc Ly tu luyện, tăng tốc độ tu luyện cho Lạc Ly, một bước Thông Thiên. Bây giờ một lần tiến hóa này hoàn toàn khác biệt, Thông Thiên Tôn Hào sinh ra một diệu dụng khác. Trong tương lai, Lạc Ly nếu có thể có thêm được Tôn Hào, có thể mượn thiên phú này, đem Tôn Hào khác, cũng dung nhập vào Thông Thiên Tôn Hào. Cuối cùng Lạc Ly chỉ còn lại có một Tôn Hào Thông Thiên, đến lúc này, cả ba kỳ tích đều được luyện hóa. Lạc Ly thở ra một hơi dài, trong Thông Thiên Tôn Hào, như ẩn như hiện truyền tới từng đạo ác ý. Lạc Ly, nắm trong tay Mộc Dương Hà Tinh Vực, là hỏa hại, phải tiêu diệt. Phải báo thù cho các đồng môn đã chết, tiêu diệt hắn. Nhưng mà làm thế nào mới có thể tiêu diệt hắn? Hắn ở Mộc Dương Hà Tinh Vực, địa tiên không thể nhập, thủ đoạn tiêu diệt hắn, không thể quá đáng quá, nói đến cùng hắn chính là đệ tử của Tiên Thiên Nhất Khí Tông. Không thể làm một cách quang minh thì chỉ có thể mở ám. Hắn đã tấn thăng linh tiên, có cách, linh tiên viễn trinh. Tốt, cũng là một cách, điều hắn khỏi Mộc Dương Tinh Vực này, khi đó chính là dùng đầu ngón tay cũng bóp chết hắn được. Không, không cần, nhân công chiến tử là được. Từng đạo ác ý, đến từ nơi xa, Thông Thiên Tôn Hào sau khi được cường hóa, lập tức hiển hiện uy lực, giống như thần thông tâm huyết lai chiều nổi danh tiên giới trong truyền thuyết. Nó tự động cảnh cáo Lạc Ly, hiện tại có người đang tính kế, tương lai có lẽ sẽ có nguy hiểm. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhất thời hiểu rõ ác ý Thông Thiên truyền tới, đã biết được kế hoạch của đối phương. Lần này Lạc Ly ở đây, phá diệt rất nhiều phi thành này đều là phi thành của trung môn ở tiên giới. Lạc Ly làm như thế, lập tức đã trở thành cái gai trong mắt bọn họ, nhất là Thần Long Giáo, Nguyên Châu Tông. Nhưng mà Mộc Dương Hà Tinh Vực này, địa tiên không thể tiến vào, bọn họ đã dùng máu tươi chứng tỏ sự cường đại của Lạc Ly. Vì đoạt lại quyền khống chế Mộc Dương Hà Tinh Vực, vì tiêu diệt hỏa hại Lạc Ly này, cho nên bọn họ đưa ra kế hoạch, phải tiêu diệt Lạc Ly. Chương 1647, Thiên Sơn Tuyết Hậu Hải Phong Hàn. Bên trong tiên giới, có nhất điều tiên quy, phàm là tiên nhân tấn thăng tới linh tiên, phải tham gia đối ngoại chiến tranh, cái này gọi là tiên nhân viễn trinh. Lần này trong thiên vũ, tiên giới chỉ là cửu giới chi nhất, ngoài ra còn có ma giới, đạo giới, Phật giới, khí vật giới, linh giới, minh giới. Tồn tại, trong đại thế giới này, công phạt lẫn nhau, không lúc nào thôi. Toàn bộ tiên nhân đã tấn thăng linh tiên, trong vòng 30 năm, phải tham gia tiên nhân viễn trinh một lần, chứng tỏ giá trị của ngươi, phàm là linh tiên, phải tham gia. Xem ra đối phương là muốn dùng một lần tiên nhân viễn trinh này, đưa Lạc Ly ra khỏi Mộc Dương Hà Tinh Vực, trong quá trình viễn trinh, ở trong đại thế giới khác, sẽ có cơ hội, tiêu diệt Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, yên lặng nhớ lấy, nhưng mà hắn cũng không để ý, dựa theo quy củ, mình còn có 30 năm để chuẩn bị. Lạc Ly chậm rãi ngồi xuống, hiện giờ cứ mặc kệ cái này, trước củng cố cảnh giới, đến lúc này binh đến tướng ngăn, vượt qua nguy cơ của tiên nhân viễn trinh. Linh tiên cùng hư tiên huyền tiên đều là khác nhau, tiên khí từ huyền sanh linh, Lạc Ly tu luyện cảnh giới này, nhất khiếu không thông. Không biết không sợ, chỉ cần có người chỉ điểm là được, Lạc Ly cung kính nói. Sư phụ, ta tấn thăng linh tiên, người xem ta phải tu luyện thế nào. Mặt khác, sư phụ, ta ở hư tiên huyền tiên, đều có lưỡng đại dị tượng, có phải linh tiên này cũng sẽ có lưỡng đại dị tượng. Diệt Độ Kim Tiên chậm rãi nói, tốt, linh tiên rồi. Tấn thăng linh tiên, đúng là cũng có lưỡng đại dị tượng. Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe, nói, vẫn xin sư phụ chỉ điểm cho. Diệt Độ Kim Tiên bắt đầu truyền thụ Lạc Ly, linh tiên, chính là tiên giả có linh, trong thiên địa, linh tự đệ nhất. Linh hồn, có linh mới có thể có hồn, sinh linh, có linh mới có thể có sinh mệnh. Bàn cổ khai thiên, là có linh tồn tại, bàn cổ mới cảm giác cô độc, mới thay đổi hỗn độn. Thiên địa vạn vật, hỗn độn chi sơ, đều có linh mới sinh, có linh mới biến. Cho nên một chữ linh này cực kỳ quan trọng, Lạc Ly nghiêng tai lắng nghe, không ngừng gật đầu. Tiên nhân tấn thăng tới linh tiên rồi, cũng giống như hư tiên, có lưỡng đại dị tượng, đối với quá trình tu luyện sau này, cực kỳ quan trọng. Nếu là linh tiên nên có được đầu tiên, mới tính là có linh. Ngày sau tấn thăng địa tiên sẽ dễ dàng hơn, dù là tương lai, phi tiên có thể thành công, thiên tiên có hy vọng. Tiên nếu vô linh, đại đạo khó tìm, thiên tiên chính là cực hạn, khó mà tấn thăng thêm. Lưỡng đại dị tượng này một là thông chân đạt linh, có thi vân, thái thượng tứ minh, cửu môn phát tinh, nhĩ mục huyền triệt, thông chân đạt linh. Đây là linh tiên, đem tất cả những gì mình có, hoàn mỹ nắm giữ trong tay, phúc như tâm trí. Linh tê nhất điểm, thuấn gian khai khiếu. Từ bản ngã đến siêu ngã, linh tính toàn thân tập trung một chỗ, mình đối với chính mình thể hồ quán đỉnh, trở nên tỉnh ngộ, dẫn phát một loại thiên địa dị tượng. Này dị tượng nguồn gốc từ chính bản thân linh tiên, linh ngộ đốn thức từ tận nội tâm, tuyệt vời không thể tả hết. mà dị tượng còn lại là thiên chân tứ linh, thiên hữu đạo, chân vô cực, minh minh chi trung, tự hữu nhất điểm chân linh, cửu thiên lạc, tứ phàm trần. Cái này khác với thông chân đạt linh, dựa vào bản thân, cảm ngộ chân linh, cái này hoàn toàn chính là cơ duyên, mượn đó làm ngoại lực. Mượn thiên địa chi lực, áp dụng chân linh trong thiên địa, đoạt thiên địa chi tạo hóa, xảo đoạt thiên công. Cho nên cái này trở thành thiên quan tứ phúc, thiên địa sinh linh, dị tượng này rất khó. Thông chân đạt linh là từ trong ra ngoài, dựa vào sức lực bản thân, mà chân tứ linh tắc là từ ngoài vào trong, dựa vào thiên địa chi lực. Hai người bọn họ hoàn toàn ngược lại, lại có dị khúc đồng công chi diệu. Lạc Ly ra sức học tập, ghi nhớ từng lời nói của sư phụ. Diệt Độ Kim Tiên tục giảng giải, vốn lưỡng đại dị tượng này đều dựa vào cơ duyên. Một là dựa vào ngộ tính của bản thân, một là dựa vào thiên địa tứ phúc, nhưng mà trong rất nhiều thượng môn ở tiên giới ta, chuyên có tông môn nghiên cứu lưỡng đại dị tượng này. Bao nhiêu năm khổ tu nghiên cứu, dần dần có thu hoạch, tiên nhân chúng ta có thể cố gắng kích thích chính mình, thay trời đổi đất, để có được hai loại thiên địa dị tượng này. Lạc Ly nghe kỹ, bắt đầu từ bây giờ trở đi, người bắt đầu thu thập tiên tài như sau. Hải Vũ Hương 12 cân, Lục Tinh Thạch 8 viên, Tử Lan Quả 72 quả, Thần Lôi Trúc 9 cây, Tô Minh Phấn 5 lượng, Băng Gia Hoa 16 bong, Ngọc Ngọc Lộ 4 cân, Phương Văn Quả 100 cân, Hàn Ngọc Thạch 7 viên, Thanh Ngọc Tảo 500 viên, Vân Vụ Trà 30 cân, Địa Tâm Chu Quả 10 quả, Thối Nguyên Trà 5 lạng, Kim Tinh 7 cân, Ngọc Tủy 6 lạng. Ước chừng gần ngàn loại tiên tài, bao gồm các loại tiên thảo tiên quả, số lượng không giống nhau, đa dạng vô cùng. Lạc Ly nhất nhất ghi nhớ, tiên tài này có cái hắn biết, có cái hắn chưa từng nghe nói đến, có cái vô cùng quý giá, có cái lại dễ tìm nơi nào cũng có. Cuối cùng Diệt Độ Kim Tiên nói, thu thập đi, sau khi thu dọn xong xuôi, sau đó lấy tiên tài này làm đan lô chi hỏa, tế luyện bản thân. Đến đạt được dị tượng thông chân đạt linh, thông chân đạt linh này linh tiên cảnh giới, trong lưỡng đại dị tượng, là cái dễ dàng có được, ít nhất có tích khả tuần. Nhưng mà lại vô cùng gian nan, Lạc Ly gật đầu, hiểu rõ lời sư phụ dạy, hắn bắt đầu phái người đi thu thập tiên tài này. Hiện tại Mộc Dương Hà tinh vực hoàn toàn bị Lạc Ly thống nhất, ở trong tinh vực này. Trên Mộc Dương Hà, chỉ có một Thái Sơ Thành, không có phi thành nào khác tồn tại. Mặc dù Mộc Dương Hà triều tịch cần ngàn năm sau mới bộc phát. Nhưng lúc bình thường, trong Mộc Dương Hà cũng có không ít tiên tài xuất hiện, không ít tiên nhân tiên linh đều đến đây thử vận may. Mặc dù trong tông môn tiên giới này, các đại môn đại hộ sẽ không để ý đến thu hoạch này, nhưng mà với tán tiên bình thường mà nói, thu hoạch này cũng đủ phong phú rồi. Ở đây tầm bảo, đương nhiên phải có chỗ dừng chân, đó chính là Thái Sơ Thành. Bởi vì nơi đây trừ bỏ Thái Sơ Thành, cũng không có phi thành nào khác có thể dừng chân, hơn nữa trong Thái Sơ Thành, thương phô đủ cả, phường thị hoàn thiện, cũng dễ dàng cho các tiên nhân đến đây đem thu hoạch bán ra để kiếm lợi. Cho nên cho dù Mộc Dương Hà đại triều thì kết thúc, Thái Sơ Thành này ở Mộc Dương Hà tinh vực, vẫn là làm ăn hưng thịnh, không ngừng tạo ra tài phú cho Lạc Ly. Lạc Ly đã buông tay, đem Thái Sơ Thành giao cho 12 chân linh của mình quản lý, hắn chí chuyên tâm tu luyện. Sau khi Mộc Dương Hà hạo kiếp kết thúc, có người từng muốn xây một phi thành trên bầu trời Mộc Dương Hà. Ai ngờ trong quá trình xây dựng, vừa khéo Thái Sơ Thành bay qua, không ngờ lại đánh vào trên thành đang xây kia, nhất thời đập vỡ phi thành đó. Chương 1648, Thốn Tâm Tự Hứa Thượng Như Đan. 1. Mặc dù đối phương thẹn quá hóa giận, thả ra vô số lời độc địa, nhưng mà có Thần Long Giáo cùng Nguyên Châu Tông làm ví dụ, Thái Sơ Thành ở Mộc Dương Hà tinh vực này chính là vô địch. Trừ phi ngươi cũng có đủ sức mạnh, có tiên bảo như Thái Sơ Thành phi thành, nhưng mà tiên bảo đó chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Cuối cùng, chuyện này không giải quyết được gì. Đến lúc này, xác định địa vị thống trị Mộc Dương Hà tinh vực của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly xuất quan, bắt đầu lệnh thu thập tiên tài này, có tài lực của Thái Sơ Thành ủng hộ, tiên tài bình thường bên trong tiên tài này cũng không thành vấn đề. Nhưng mà có một số tiên tài, thực sự là rất quý hiếm, Lạc Ly chỉ có thể mượn Cương Huy Anh Vũ, đến Hư Minh Đường Diệu Thiên để tiến hành giao dịch. Vẫn may là tiên tài này, dù quý giá nhưng không phải là không mua được, chỉ cần ngươi có tiên thạch là có thể mua được. Như vậy, Lạc Ly chậm rãi luyện hóa dị tượng các loại tiên tài. Đột nhiên hôm nay, một đạo phi phù xuyên qua vạn ngàn hư không, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Cho dù thế phòng ngự cường đại của Thái Sơ Thành cũng không thể nào ngăn cản phi phù này phi độn. Trong nháy mắt, một đạo thần niệm rót vào trong đầu Lạc Ly. Tiên Tần Nghị Hội Đại Liên Minh chính thức thống trị linh tiên Lạc Ly. Tiên nhân Lạc Ly tấn thăng tới cảnh giới linh tiên, đến lúc này phải tham gia tiên vực viễn chinh trong vòng 30 năm. Đây là trách nhiệm của tiên nhân, nghĩa vụ phải làm, xin linh tiên Lạc Ly chuẩn bị, trong vòng 30 năm, gần với kỳ Tiên Tần Nghị Hội Đại Liên Minh Nghị Hội phân bộ. vũ giả tinh vực Bắc Giang lưu cảnh tiên giới báo đạo. Nhìn phi phù này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, rốt cuộc đến rồi đây. Đây là lấy danh nghĩa của Tiên Tần Nghị hội Đại Liên minh chính thức hạ lệnh, không thể vi phạm. Tiên Tần Nghị hội Đại Liên minh chính là chính quyền thống trị tiên giới trên danh nghĩa, chỉ là kẻ từ thời đại tạo hóa đứng đầu, chính là làm giảm đi địa vị thống trị của Tiên Tần Đại Liên minh, tiến hành vô vi chi trì, cho nên hiện tại gần như không cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Nhưng mà Tiên Tần Nghị hội Đại Liên minh này vẫn thống trị tiên giới. Chỉ là, chỉ có tấn thăng địa tiên, mới có thể xem như tiên nhân trong Tiên Tần Nghị hội Đại Liên minh. Chỉ có tấn thăng thiên tiên, mới có tư cách tiếp xúc Tiên Tần Nghị hội Đại Liên minh, cái này đối với Lạc Ly là rất xa vời. Nhưng mà Lạc Ly biết, mệnh lệnh này đưa ra rồi, mình phải chấp hành mệnh lệnh này. Trong vòng 30 năm, bất luận khi nào mình tới vũ giả tinh vực Bắc Giang lưu cảnh tiên giới, chờ đợi mình chính là cạm bẫy mà tiên giới tông môn bày sẵn ra cho mình. Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra, trên phi phù này, để lại ấn ký của chính mình. Cái này xem như là chấp nhận an bài của Tiên Tần Đại Liên minh. Nhất thời phi phù biến mất. Trong vòng 30 năm, Lạc Ly tất sẽ tới vũ giả tinh vực Bắc Giang lưu cảnh tiên giới, tham gia cuộc tiên giới viễn chinh đầu tiên của mình. Nhưng mà trước đó, mình nhất định phải tu luyện xong thông chân đạt linh. Bởi vậy dị tượng sinh ra, mình lại trở nên mạnh mẽ hơn, đối mặt với nguy cơ cạm bẫy, thêm được một phần sinh cơ. Đến lúc này Lạc Ly bắt đầu thu thập tiên tài, Mộc Dương Hạ ổn định lại rồi, không ít thương đội của thương hội tiên giới đến đây. Nơi này sản sinh ra linh tiên tài. Ở trong tiên giới, không tính là tiên tài quý giá gì, cũng không phải chỉ có tiên giới mới có, nhưng mà cũng may số lượng lớn, rất đa dạng, đối với tiên nhân bình thường vẫn là có giá trị nhất định. Cho nên không ít thương hội thương đội của tiên giới đến đây, ở đây mua bán tiên tài, bán rẻ đặc sản của mình, đến lúc bán lại, kiểu gì cũng kiếm được tiền. Có thương đội này mua bán tiên tài cho Lạc Ly, tiên tài mà hắn cần, tốc độ thu thập cũng nhanh hơn nhiều. Vừa thu thập tiên tài, Lạc Ly cũng vừa dốc sức tu luyện. Lúc nào cũng tu luyện, chỉ có thực lực của mình tăng thêm thì mới có thể ứng phó với các loại nguy cơ, lại có thể tiến xa hơn trên tiên đạo. Cứ như vậy, chớp mắt đã 3 năm, trải qua bao lần đau khổ tìm kiếm, mọi tiên thạch thái sơ thành thu được đều đổ vào đó, cuối cùng những tiền tài Lạc Ly cần để tế luyện dị tượng đều thu thập đủ. Lạc Ly thở ra một hơi dài, dưới sự chỉ huy của Diệt Độ Kim Tiên, bắt đầu chuẩn bị tế luyện tiên tài. Đem không ít tiên tài trong đó, tiến hành xử lý, tiến hành ngưng luyện, tế luyện thành từng phù lục cường đại. Luyện hóa tiên tài như vậy, ước chừng tốn 2 năm. Tế luyện thật giống như luyện đan, rất nhiều tiên tài đều là lô hỏa, mình chính là kim đan kia, lấy này tiên tài tế luyện chính mình, để có thể có được linh tiên dị tượng. Cho nên tất cả, đều chuẩn bị xong xuôi, Lạc Ly bắt đầu tu luyện, luyện hóa tiên tài, tế luyện tự thân. Phù văn này tổng cộng có 999 cái, bố trí xong xuôi, Lạc Ly bắt đầu niệm chú. Linh quan thiên nguyên, hiền liệt uy hùng, thông thiên triệt địa, trịch hỏa bôn phong. Thượng phi đan tước, hạ sậu chu long, kim quang trước trước, hắc vụ mông mông, ngũ linh chân khí, hàng ngã thân cung, sở cầu giai toại, hữu nguyện khắc tòng, bác đế lai lệnh, yếu lập thần công, cấp cấp như luật lệnh. Cùng với lời Lạc Ly niệm chú, 999 cái phù lục, toàn bộ phát ra tử quang vô tận. Trong tử quang này, Lạc Ly cảm giác như đang bị liệt hỏa tế luyện, trong đầu hắn có ngàn vạn ý nghĩ, phân phi không ngừng, vô số ý tưởng, thoát dĩnh mà ra. Sau đó Lạc Ly dựa theo điều sư phụ truyền thụ, đem các tiên tài khác, từng chút một rót vào trong tử quang này. Nhất thời giống như thêm dầu vào lửa, hào quang kia càng thêm sáng rỡ. Cùng với rất nhiều tiên tài rót vào, tử quang kia bắt đầu biến hóa, hóa thành kim quang, thanh quang, lục quang, bạch quang. Rất nhiều hào quang, theo miệng mũi của Lạc Ly mà tiến vào trong cơ thể hắn, ngàn vạn loại tiên tài, tiên thạch thái sơ thành thu thập được trong năm nay, dần dần ít đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, tất cả đều chẳng còn tung tích. Rất nhiều tiên tài đều được luyện hóa. Trong lòng Lạc Ly có một cảm giác kỳ quái, tựa như bản thân đang trở nên trong suốt, mà trong minh minh như có cái gì đó, nhưng muốn từ trong cơ thể trồi lên. Lạc Ly cảm thấy ngực bụng lại có thêm một băng lưu, đột nhiên kéo dài tới, khuếch tán về phía tứ chi bụng dưới. Cảm giác này dù chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng mà vô cùng rõ ràng, giống như bản thân được đắp nặn lại một lần nữa vậy. Hấp thu hoàn tất, hắn chậm rãi mở mắt, nhất thời cảm giác ngũ quan mình giữa lúc nổ tung, tựa như đột nhiên khai linh khiếu vậy. Bên ngoài trở nên sinh động vô cùng. Mình đau khổ truy tìm linh cảm như vậy, còn thiếu một bước, chính là xuất hiện. Nhưng mà một điểm này, lại giống như thiên sơn vạn thủy, dần dần hào quang biến mất, không có dị tượng gì xuất hiện, chỉ còn lại có Lạc Ly ngây ngốc đứng ở chỗ này. Tế luyện thất bại, chương 1648, thốn tâm tự hứa thượng như đan. 2. Rất lâu Diệt Độ Kim Tiên nói, thất bại rồi, không ngờ được tế luyện như vậy lại thất bại. Lạc Ly không nói được gì. Diệt Độ Kim Tiên lại nói, kỳ lại, sao lại thất bại chứ? Không thể nào, thật ra cũng không xem như thất bại, Lạc Ly vẫn có thu hoạch, luyện hóa hoàn tất, Lạc Ly tấn thăng nhất trọng cảnh giới, đạt tới linh tiên lưỡng trọng thiên. Cảnh giới tấn thăng, Lạc Ly liền cảm giác toàn thân linh khí sung túc, thất cảm mở rộng vô cùng, thân thể cứng rắn vô cùng, tiên thuật mình nắm giữ đều tăng lên. Tử vong lực trường kia ước chừng mở rộng thêm trăm trượng, nguyên thủy giải đạo kia không còn khó phát ra như trước nữa. Linh tiên tấn thăng cảnh giới, căn bản không có dễ dàng như trước kia, đều là lấy 7-80 năm gắn với một đơn vị thời gian, như Lạc Ly, 5 năm tấn thăng một trọng thiên, gần như là không thể. Nhưng mà, 7 năm này, Lạc Ly thu thập tiên tài, tiêu hao tiên thạch với một số lượng kinh người, tấn thăng một trọng cảnh giới cũng chẳng có gì là lạ. Rất lâu, Diệt Độ Kim Tiên nói, ta biết rồi, Lạc Ly, cơ thể ngươi khác với các linh tiên khác. Ngươi quá cường hãn, cho nên dựa theo phương pháp tế luyện linh tiên khác thì căn bản không được. Cho nên chỉ có thể làm lại, lần này, thu thập tiên tài, thu thập gấp đôi lượng tiên tài kia. Lạc Ly nói, vâng, đệ tử tuân mệnh, tiếp tục thu thập, có kinh nghiệm từ lần trước, Lạc Ly biết tiên tài này có ở nơi nào rẻ, thương đội nào có thể mang đến, hư minh đường diệu thiên địa tiên có thể giao dịch được, thu thập lại dễ dàng hơn lần đầu tiên rất nhiều. Nhưng mà lần này, ước chừng 6 năm, lúc này mới thu thập xong xuôi, bởi vì một lần này thu thập tiên tài với số lượng gấp đôi. Mặt khác lần này tiên thạch không còn dồi dào như lúc trước, lần trước còn có tiên thạch thu được từ Mộc Dương Đại Triều Tịch. Tóm lại 6 năm qua, Lạc Ly gần như khuynh ra bại sản, cuối cùng cũng thu thập được gấp đôi số tiên tài cần có. Sau đó bắt đầu luyện chế, có kinh nghiệm từ lần trước, lần này mất 1 năm để chuẩn bị sắp xếp. Linh quan thiên nguyên, hiển liệt uy hùng, lại bắt đầu luyện chế một lần nữa, lần này hào quang còn hùng tráng hơn lần trước, lửa cháy bừng bừng. Rất lâu, hào quang rút đi. Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn lại tấn thăng nhất trọng cảnh giới, đạt tới linh tiên tam trọng thiên. Nhưng mà, vẫn là giống như lần trước, chẳng xảy ra dị tượng gì cả, tế luyện thất bại. Đến lúc này, đã trôi qua 12 năm, lại là thất bại. Lần này Diệt Độ Kim Tiên lại không nói được lời nào để nói, hơn nửa ngày mới nói. Đúng là gặp quỷ, sao lần này lại thất bại? Lạc Ly nghĩ rằng, sư phụ cái này phải hỏi ngươi. Lạc Ly nói, sư phụ, chúng ta tiếp tục đi. Lần này chúng ta thu thập gấp 4 lần, ta không tin tế luyện không thành công. Diệt Độ Kim Tiên lắc đầu nói, không được, không phải là vấn đề tiên tài. Đây là vấn đề tiên bảo linh dẫn không đủ không cách nào dẫn phát dị tượng. Ngươi cứ cho người thu thập đi, sau đó ngươi theo ta đi một chuyến, ta dẫn ngươi đến một chỗ. Lạc Ly hỏi, sư phụ, đi đâu? Diệt Độ Kim Tiên không trả lời, chỉ hỏi, vậy cửu thiên bàn cổ thổ kia có phải thay đổi không? Cửu thiên bàn cổ thổ. Cứ cách một tháng lại sinh ra 72 viên, Lạc Ly đều hiến cho sư phụ, vừa khéo vừa mới sinh ra, Lạc Ly lập tức lấy ra, nói, sư phụ, có. Xin tiếu nạp, Diệt Độ Kim Tiên từ chối nói, lần này, ta từ bỏ. Ta dẫn người đến một chỗ, nơi đó đều là người muốn phi thăng tiên giới, là nơi tập trung hạ giới trí bảo tiên nhân. Chúng ta đi vào đó, dùng trí bảo này giao dịch lấy một ít hạ giới trí bảo, để làm tế luyện linh dẫn. Ai, thật ra nơi này, dẫn người đến thì hơi sớm. Nơi đó có thể chính là nơi hổ lang, vô số xài lang, dựa vào thực lực hiện tại của ngươi, vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, chẳng có cách nào, tế luyện lại thất bại, lần thứ ba lại thất bại, chính là cả đời vô vọng rồi, cho nên chúng ta phải tới nơi đó, cho dù đầy hổ lang thì cũng phải đánh ra một con đường. Nghe Diệt Độ Kim Tiên nói như vậy, Lạc Ly lập tức đáp, vâng thưa sư phụ, chúng ta đi thôi. Diệt Độ Kim Tiên lại không hành động mà như nhìn về phía bầu trời, như đang tìm kiếm cái gì đó, sau đó nói. Quá xa, không thể đi như thế được, người đem quyền nắm giữ thân thể cho ta. Lạc Ly nghe sư phụ nói, không chút do dự, lập tức gật đầu nói, vâng thưa sư phụ. Trong nháy mắt, Lạc Ly giống như biến thành một kẻ bàng quan, người mình bị Diệt Độ Kim Tiên nắm giữ. Hắn chậm rãi đi ra bên ngoài, nhìn sao sáng đầy trời kia. Sau đó nhẹ nhàng nói, vốn cái này không nên dạy ngươi, hơi sớm. Nhưng mà người khác chúng ta, có lẽ không còn sớm nữa, cho nên ngươi có thể học được bao nhiêu thì cứ học đi. Hắn như đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng mà Lạc Ly lại phát hiện, ở trong mắt mình, trên bầu trời, vô số tinh quang, từng cái nhanh chóng diễn hóa, vô số cái xuất hiện trong tinh quang đầy trời này. Một tinh quang này, chính là một tiên giới, có xa xôi vô cùng, quét ngang cả tiên giới, cách nơi này hàng ngàn vạn vạn vạn dặm. Trong mắt Lạc Ly, tinh quang này nhất thời hóa thành từng tiên giới, trong đó dựa theo đặc tính sức mạnh của bọn họ, trong phạm vi thế giới, nhất nhất tiêu chú. Vô số con số, vô số đồ hình xuất hiện. Vô số sổ cứ xuất hiện trong mắt, nhanh chóng thôi diễn, tính toán. Tính toán nhanh chóng như vậy, hai mắt của tiên nhân bình thường, chắc chắn sẽ nổ tung, bị sổ cứ khổng lồ này làm cho nổ tung. Nhưng mà Lạc Ly lại không bị, bởi vì trong đầu Lạc Ly, bay nhanh cũng đồng dạng người vận chuyển. Một suy nghĩ dâng lên, sau đó suy nghĩ ấy tiêu tán, trong nháy mắt, Lạc Ly giống như phân thân thành ngàn vạn Lạc Ly khác, bắt đầu cùng nhau thôi diễn tính toán. Không nói chính xác, chính là 10 vạn 8 ngàn suy nghĩ, 10 vạn 8 ngàn Lạc Ly. Sở dĩ có thể như thế, chính là một loại phương pháp vận dụng xảo diệu hỗn nguyên chi lực. Hỗn nguyên chi lực có thể hóa tất cả thiên đạo pháp tắc, là cơ sở vạn lực. Loại phân tích thôi diễn này, chỉ là một biến hóa nho nhỏ trong đó mà thôi. Cùng với việc tìm kiếm, tỏa định này, một tinh vực sử hắc điểm xa xôi xuất hiện trong mắt Lạc Ly, đó chính là nơi Diệt Độ Kim Tiên muốn đi. Thái Cực Mông Ế Thiên, Lạc Ly sửng sốt, Thái Cực Mông Ế Thiên này, trước kia Lạc Ly từng nghe nói qua, tiên giới tam thập tam thiên công cộng tiên giới. Ngoài làm như lạp ngập tràng huyền thai bình dục thiên, ngu nhạc tràng hư vô việt hành thiên, còn có đặc thù Thái Cực Mông Ế Thiên, nhưng mà nó đặc thù thế nào, Lạc Ly không hề biết. Không biết vì cái gì Diệt Độ Kim Tiên lại chọn nơi này, Thái Cực Mông Ế Thiên này cách Mộc Dương Hà tinh vực, có thể nói chính là quét ngang tiên giới đông tây bộ, cách vô cùng xa xôi. Sau đó Thái Cực Mông Ế Thiên và Lạc Ly xuất hiện một hư tuyến. Hư tuyến này, nhìn chính là một khúc tuyến vô tận phức tạp hay thay đổi, cửu khúc thập bát loan. Chương 1649, Nhất Bộ Thiên Biên Tử Tiêu Diêu. Bởi vì giữa hai bên cách nhau quá xa, có vô số tiên giới tiên vực ảnh hưởng, cho nên mới như vậy. Tít tít tít, rắc, hư tuyến kia, trong nháy mắt không còn là hư tuyến nữa, hóa thành một chân tuyến, sau đó Diệt Độ Kim Tiên đột nhiên nhấc chân. Một bước nhấc chân này, Diệt Độ Kim Tiên vận chuyển thái thượng chi lực, đã không còn lực khác. Thái thượng lực điên cuồng xoay chuyển, nhất thời Lạc Ly liền cảm giác được thông thiên tôn hào của mình nóng lên. Sau đó bước một bước ra, một bước ra này chính là Lạc Ly Long Điệp Cửu Thiên. Tiêu chuẩn đại tiên thuật, nhưng mà trong một bước của Diệt Độ Kim Tiên này, lại hoàn toàn khác nhau, giống như một bước này, vượt qua không gian vô tận, vượt qua thời gian vô tận. Một bước ra, trong nháy mắt Lạc Ly cảm nhận được như mình xuyên qua vô số không gian, vô số thế giới, nhanh chóng lướt qua bên cạnh mình, vô số quang ảnh điên cuồng lướt qua trước mắt mình. Trong nháy mắt, lóe lên, một bước đi xong, nhất thời tất cả bên mình Lạc Ly, toàn bộ đều biến đổi, không còn là Thái Sơ Thành ở Mộc Dương Hà nữa. Mà dưới chân là một vùng kim hoàng đại địa, khắp nơi hoang tàn vô tận. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nói, đây là nơi đó. Diệt Độ Kim Tiên đem thân trả lại cho Lạc Ly, chậm rãi đáp. Qua cửu đại hư không, 326 tiên vực, Thái Cực Mông Ế Thiên. Lạc Ly chậm rãi ngồi xuống, mới vừa rồi Diệt Độ Kim Tiên nắm giữ tất cả bản thân mình, hắn bắt đầu cẩn thận quay về chỗ cũ, cái này với hắn mà nói chỉ là mở ra một cánh cửa lớn mà thôi. Diệt Độ Kim Tiên nói, cẩn thận cảm nhận, sau đó nhớ lại, đều phải quên đi. Cái này đã vượt quá phạm trù nắm giữ linh tiên của ngươi, đối với ngươi mà nói, chính là ít miêu trợ trường, không phải chuyện tốt. Nhưng mà ta phát hiện, người khác với chúng ta, nhiều lần lượt quá cả suy tính của ta, có lẽ đây chính là thứ ngươi nắm giữ. Ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thì cứ lĩnh ngộ bấy nhiêu đi. Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, vừa rồi phương pháp sử dụng thân thể của mình, toàn bộ đều hiện lên trong lòng. Diệt Độ Kim Tiên sử dụng đều là sức mạnh của chính Lạc Ly, không có sức lực nào khác, nhưng mà sức lực này lại có thần thông khiến kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Toàn bộ tất cả ký ức, phương pháp vận chuyển tiên khí, linh xảo chuyển đổi, tinh chuẩn lạc điểm, giống như ngàn vạn lần tính toán, không có một cái cùng Lạc Ly hô ứng. Vô số phù hiệu hoặc quen thuộc hoặc xa lạ xuất hiện chớp nhoáng trong đầu, bọn chúng xoay tròn tùy ý sách phân giải thích, tổ hợp hình thành nên phù hiệu mới, hóa vi trí phồn, hóa vi trí giản, biến mất trong trời đất, lại từ trong trời đất mà sinh ra. Dường như có cái gì đó vỡ tan, đầu đau như búa bổ, lại vô cùng rõ ràng. Mi tâm nóng bừng, vẫn kéo dài đến chỗ sâu nhất của thức hải. Toàn bộ tất cả, đều là ám hợp thiên đạo, thông huyền minh huy. Vạn pháp thủ đồ, đồng quy duy nhất, trước kia có những thứ rối rắm không rõ, giờ lại trở nên sáng sủa. Rất lâu, Lạc Ly mở mắt, nói, sư phụ, ta đã hiểu. Diệt Độ Kim Tiên nói, 3 ngày lĩnh ngộ, người đã lĩnh ngộ được cái gì? Lạc Ly mỉm cười, nói, sư phụ, toàn bộ tất cả, ta đều quên rồi. Quên rồi, không nhớ lại cái gì. Vâng, sư phụ, pháp môn này là pháp môn của ngươi, không phải của ta. Cho nên ta quên hết rồi. Nhưng mà, mặc dù ta quên mất bọn họ lại có mầm móng lưu lại, mầm móng này sẽ sinh sôi nảy mầm, bọn họ cuối cùng đều sẽ thuộc về ta, không còn là của sư phụ nữa. Tốt, tốt, tốt, đi thôi, Lạc Ly đứng lên, hành tẩu trên đại địa màu vàng này. Sư phụ, đây là nơi đâu? Nơi này là Thái Cực Mông Ế Thiên, là nơi đặc thù của tiên y ới, phàm là phạm nhân ở tiên giới đều bị lưu đày ở nơi này. Ở chỗ này, bọn họ không cách nào rời khỏi nơi, ở đây tự sinh tự diệt. Thì ra là thế, thì ra đây là ngục tù của tiên giới. Đúng, nhưng mà ngoài ngục giam, nơi này vẫn là nơi ô uế lớn nhất tiên giới, hỗn loạn, sát lục, toàn bộ tất cả, ở đây đều có thể tiến hành. Nơi chúng ta phải đi chính là hắc thị lớn nhất tiên giới này. Rất nhiều thứ đồ hắc ám, ở trong hắc thị này đều có bán, đều có thể mua được. Lạc Ly nghe sư phụ chỉ điểm, chọn ra một mục tiêu phía trước, phi độn trên đại điện này. Vùng đại điện này, một mảng kim hoàng, đất đai mang theo một sức mạnh khó có thể nói nên lời, như đang mơ hồ hấp thu tiên nhân tiên khí. Lạc Ly có một cảm giác, nếu ở trên đại điện này trong thời gian dài, tiên nhân sẽ vô cùng yếu ớt. Hắn tùy ý cầm một nắm đất lên, nhẹ nhàng sờ. Nhất thời có một loại cảm giác, dường như bên trong lớp đất này hấp thu tiên nhân tiên khí, nhưng mà tiên khí kia đều tích chứa trong đất, đất này vô cùng phì nhiêu, dùng để trồng trọt, tuyệt đối có thể có thu hoạch lớn, giống như có thể nặn ra dầu vậy. Lạc Ly nhịn không được nói, một vùng trời đất tuyệt vời, đúng là màu mỡ vô cùng, sư phụ, vùng đất này trồng tiên thực, tuyệt đối sẽ thu hoạch vô vàn. Diệt Độ Kim Tiên tựa cười mà không cười, nói, đúng, đúng, đúng là chuyện buồn cười nhất đời. Sư phụ có ý gì? Diệt Độ Kim Tiên giải thích, Thái Cực Mông Ế Thiên này chính là ngục giam tạo hóa chi chủ thời đại sở kiến lập tiên giới. Một giới này, bố xuống vô thượng cấm chế, giới nguyên tiên, bất luận là thiên tiên, phi tiên, địa tiên, chỉ cần bị vây trong giới này, tiên giới của bọn họ sẽ hoàn toàn bị dung nhập trong Thái Cực Mông Ế Thiên này. Từ đó về sau, cho dù thiên tiên phi tiên cũng không rời khỏi giới này được, đến lúc này họa địa thành lao. Thiên tiên, phi tiên bị vây ở nơi này, địa tiên bản ngã tiên giới biến mất, đến lúc này không có tài nguyên chống đỡ, ở nơi này chẳng thể nào gây nên sóng gió gì. Thái Cực Mông Ế Thiên, Mông Ế Thái Cực chi địa, có thể hấp thu tiên nhân tiên khí, tiên nhân ở đây càng lâu thì sẽ càng yếu ớt. Mượn đó lợi dụng nơi này, đem toàn bộ tiên nhân bị tiên tần đại liên minh định tội mà dần dần mai mòn tu vi của bọn họ, hóa thổ quy trần. Ai ngờ, 3.000 vạn năm qua, thiên tiên, phi tiên, địa tiên bị vây ở đây rất nhiều. Vô số tiên giới trọng điệp, bởi vậy dẫn đến cả Thái Cực Mông Ế Thiên này, thổ địa thay đổi, đại địa màu mỡ, trở thành nơi tốt nhất để trồng tiên thực. Đám thiên tiên phi tiên bị nhốt ở đây, chỉ cần rời khỏi vùng đất tốt nhất nơi đây thì chính là đặc sản tốt nhất, để cho tài nguyên của bọn họ được phong phú hơn. Vậy mục đích của bọn họ hoàn toàn thất bại rồi. Lạc Ly nghe ra trong lời nói, sư phụ có ý bất mãn, cười nhạo chào phúng với tạo hóa chi chủ. Sư phụ không thích, mình cũng không thích, Lạc Ly cũng cười chế nhạo theo. Hắn tiếp tục phi độn, dựa theo chỉ dần của sư phụ, đi trên đại điện này, nhanh như tia chớp, từ nơi xa, một thôn xóm xuất hiện.